Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở sát Cáp Nhĩ Hữu Dực Trung Kỳ, thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Vâng, lại là án của vùng Nội Mông đấy ạ. Khu vực này rộng lớn, thời tiết mùa đông rất lạnh, ít mưa nhưng gió rất lớn. Và một đêm cuối năm 2013, trong một ngày giá rét âm 20 độ đã xảy ra một vụ án mạng mà ngay cả người nhà của nạn nhân cũng không thể tin nổi. Vì nhìn tình trạng của nạn nhân không giống như bị hại, mà giống như một vụ tai nạn. Và qua vụ án này, chúng ta cũng sẽ nhận ra những cạm bẫy trong đường đời khi mưu sinh, rất vất vả, rất khắc nghiệt. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 28 tháng 11 năm 2013, ở sát Cáp Nhĩ Hữu Dực Trung Kỳ, khu tự trị Nội Mông, thời tiết bắt đầu vào giữa đông rất giá rét. Khoảng gần 1 giờ sáng, một người đàn ông tên Bạch Thiết Sơn đang ngủ thì nhận được cuộc gọi. Bên kia đầu dây là giọng một người phụ nữ nói: "Chú ba, anh chú không ổn rồi, cứ nằm mê man rên rỉ suốt như vậy, chú mau đến xem sao đi." Người gọi điện là chị dâu của Bạch Thiết Sơn. Nghe cuộc gọi xong, Bạch Thiết Sơn vội vàng đến nhà anh hai. Vừa vào cửa, Bạch Thiết Sơn đã thấy anh trai mình là Bạch Đông Sơn đang nằm ngủ trên giường, nằm quay mặt vào tường, nhưng mà ngủ rất say. Dù anh ta có lai gọi như thế nào thì anh trai cũng không phản ứng, chỉ hơi rên rỉ trong cổ họng. Khi lật anh trai nằm ngửa ra và nhìn kỹ lại, Bạch Thiết Sơn giật mình phát hiện trên mặt anh trai có vết thương. Ở miệng anh trai có một vết rách hơi rớm máu một chút, còn giữa trán anh trai có một vết sưng bầm tím giống như vết tụ máu. Khi Bạch Thiết Sơn hỏi thì chị dâu nói là có lẽ do chồng uống say rồi bị ngã, cũng không biết là ngã từ lúc nào. Vì buổi trưa lúc cô ta đi làm thì thấy chồng vẫn bình thường, đến chiều tan làm về thì thấy Bạch Đông Sơn nằm ngủ trên giường. Cô ta cũng có nhìn thấy vết thương trên mặt anh ấy và nghĩ là do chắc uống rượu say rồi không cẩn thận nên bị vấp ngã ở đâu đó thôi. Nhưng mà Bạch Đông Sơn cứ ngủ mê mệt như thế từ buổi chiều đến tận đêm, cũng không thấy thức dậy ăn cơm tối. Nghe chị dâu nói như vậy, Bạch Thiết Sơn cũng hơi lo lắng, nhưng mà nhìn vết thương của anh trai trông không có nghiêm trọng lắm, trên người lại toàn mùi rượu nên nghĩ có thể là anh ấy say quá ngủ mê mệt. Hơn nữa lúc đó đã là đêm khuya lắm rồi, nhiệt độ ngoài trời là âm hơn 20 độ C. Bạch Thiết Sơn nói với chị dâu là chắc đợi thêm vài tiếng nữa đến sáng xem anh ấy có dậy không. Nếu không dậy thì sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện gần đó khám xem. Còn bây giờ về vay thêm ít tiền nữa để làm tiền viện phí. Khi Bạch Thiết Sơn từ nhà anh trai về đã là 3 giờ đêm. Nhưng vừa chợp mắt được 2 tiếng, Bạch Thiết Sơn nhận được cuộc gọi của chị dâu báo là anh trai đã mất rồi. Bạch Thiết Sơn vừa bị sốc, vừa đau buồn, vừa không hiểu nổi. Khi đó trăm ngàn câu hỏi trong đầu. Có phải anh trai uống rượu say quá, ngộ độc rượu dẫn đến đột tử không? Cái chết của anh ấy có liên quan đến vết thương trên mặt không? Khi xảy ra chuyện, Bạch Đông Sơn 48 tuổi, bình thường anh ấy rất khỏe mạnh, ít khi bị ốm. Vậy mà giờ sau một hôm uống rượu, có thêm một vết thương không nặng lắm trên mặt, mà lại đột ngột chết ngay trong đêm hôm đó. Bạch Thiết Sơn cảm thấy việc này rõ ràng có gì đó không bình thường. Vì vậy đã quyết định báo cảnh sát, muốn làm rõ xem rốt cuộc anh trai mình đã chết như thế nào. Khi cảnh sát đến hiện trường là 7 giờ sáng ngày 28 tháng 11, tức là sau khi Bạch Đông Sơn uống rượu nửa ngày rồi, nhưng trên người anh ấy vẫn còn mùi rượu hơi nồng, chứng tỏ hôm trước anh ấy uống khá nhiều. Cảnh sát cũng chú ý đến những vết thương trên mặt Bạch Đông Sơn trước tiên. Nhìn thì thương tích không quá nặng, ngay phía trên lông mày bên phải có vết thương bầm tụ máu, nhìn vết thương khoảng 3cm. Ở khóe miệng bên trái cũng có vết thương hơi rách ra khoảng 1cm. Nhưng mà những vết thương này cơ bản nó không giống vết ngã, vì nó ở hai nửa mặt khác nhau và vị trí cũng cao thấp khác nhau. Một vết là bên trên lông mày phải và một vết ở khóe miệng trái. Nếu là vết thương ở lông mày phải và khóe miệng phải thì vẫn hợp lý nhé. Chỉ cần ngã đập mặt một nhát cái bộp xuống đất hay là cạnh bàn cũng có thể tạo ra dạng vết thương này. Nhưng mà ở đây là hai nửa mặt khác nhau và cũng hai vị trí trên dưới khác nhau nữa. Ít nhất là phải hai lần ngã liên tiếp thì mới tạo ra được hai vết thương ở hai vị trí khác nhau như thế này. Chưa kể như vậy, ít nhất phải có phản ứng chống tay. Ngã một lần có thể bất ngờ không chống, nhưng lần thứ hai nữa phải có phản ứng chống tay. Nhưng tay nạn nhân lại không hề xước sát, nên ban đầu cảm giác không giống như là vết thương do bị ngã. Cảnh sát đã hỏi vợ Bạch Đông Sơn, yêu cầu cô ta kể lại chi tiết những gì cô ta biết. Vợ của Bạch Đông Sơn tên là Ngọc Hoa. Cô ta nói sáng hôm 27, Bạch Đông Sơn và một người cháu trai đã đi chở củi. Khoảng 12 giờ trưa thì xong việc rồi về đến nhà. Lúc này hai chú cháu ăn cơm và uống rượu ở nhà. Buổi trưa hôm đó còn cả Ngọc Hoa, mẹ của cô ta và mấy đứa con ăn uống chung. Bữa cơm thì cũng rất bình thường, không có gì lạ cả. Và ăn cơm xong thì cô ta đi làm. Đến buổi chiều thì Ngọc Hoa tan làm về, đã thấy chồng đang nằm ngủ trên giường. Trên người anh ấy toàn mùi rượu. Ngọc Hoa liền hỏi, kiểu như là anh lại ra ngoài uống rượu nữa à? Nhưng không thấy chồng trả lời. Cô ta nhớ lại, buổi trưa hôm đó, lúc hai chú cháu ngồi uống rượu với nhau, nhưng cô ta ăn vội cho xong để đi làm trước, nên không biết Bạch Đông Sơn có uống thêm nữa không. Nhưng mà thường thì anh ấy không uống quá nửa lít rượu trắng đâu, chắc hôm đó chỉ khoảng 300-400ml là cùng. Theo như Ngọc Hoa kể lại, thì tửu lượng của chồng cũng khá, và việc Bạch Đông Sơn uống rượu quá chén dẫn đến đột tử gần như là không thể xảy ra. Nhưng về việc vết thương trên mặt của Bạch Đông Sơn, thì Ngọc Hoa vẫn cho rằng khả năng cao là uống rượu xong bị ngã, nên cô ta cũng không để ý lắm. Vì trước đây Bạch Đông Sơn cũng từng uống rượu và bị ngã, còn bầm dập hơn như vậy rồi mà vẫn không sao cả. Nên lần này nhìn cấu hình mặt mũi bầm có 2-3 vết như vậy thì Ngọc Hoa cho là chuyện nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng không ngờ chồng lại đột ngột qua đời như thế. Vậy nếu giả thuyết cứ coi như là bị ngã thì Bạch Đông Sơn đã ngã ở đâu? Cảnh sát đã tìm khắp trong nhà, ngoài sân nhưng cũng không tìm thấy vết máu nào. Và khi xem xét kỹ lại vết thương trên mặt Bạch Đông Sơn, cảnh sát phát hiện ra một điều bất thường. Bất thường ở điểm là chúng ta biết việc bị va chạm xước sát khi ngã đập mặt xuống là điều bình thường. Nhưng chỗ sơn căn là vị trí điểm chính giữa mũi, chỗ giữa hai mắt, là ngay ở bên dưới ấn đường như thế này này mọi người. Chúng ta người Á Đông thì trên mũi ở điểm này thường sẽ không cao. Nếu ngã thì những vị trí dễ bị thương nhất là gò má, miệng, chóp mũi, sóng mũi. Nói chung cứ chỗ nào cao thì dễ bị va chạm. Nhưng điểm giữa hai mắt mà cũng có vết bầm tím chảy xước thì nó rất vô lý. Khó mà ngã kiểu gì để mà bị thương ở điểm sơn căn này lắm. Thế thì lẽ nào vết thương trên mặt của Bạch Đông Sơn không phải là do bị ngã gây ra, mà là do bị đánh? Nếu vậy thì đây lại là án mạng rồi, chứ không phải là tai nạn hoặc đột tử nữa. Cảnh sát quyết định khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân tử vong của Bạch Đông Sơn. Sau đó đã tìm được máu tụ trong khoang giữa của hộp sọ và màng bảo vệ bên ngoài của não, hay còn gọi là màng cứng. Nguyên nhân gây ra là do bị vật tẩy đánh vào. Do máu không chảy ra ngoài nhiều mà chỉ tụ bên trong, nên nếu nhìn bên ngoài thì chỉ thấy mặt có vết bầm tím, khóe miệng bị chảy. Da đầu của nạn nhân không có tổn thương rõ ràng, không chảy máu. Vì vậy người nhà của Bạch Đông Sơn lúc đó không phát hiện ra anh ấy đã bị thương nghiêm trọng. Việc này khiến Bạch Thiết Sơn vô cùng hối hận vì đã không đưa anh trai đến bệnh viện kịp thời. Anh ta nói từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ba chị em nương tựa vào nhau lớn lên. Bạch Đông Sơn là con trai thứ hai. Trước anh ấy có một chị gái. Bạch Đông Sơn kết hôn rất muộn. Anh ấy lo chu toàn chuyện cưới xin cho chị gái và em trai xong rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Vậy nên đã 48 tuổi, anh ấy mới chỉ kết hôn được mấy năm thôi. Con cũng còn rất nhỏ. Khi đó để nhà gái chấp thuận, Bạch Đông Sơn còn đồng ý ở rể. Bây giờ sự ra đi đột ngột của anh ấy không chỉ khiến cho Bạch Thiết Sơn và chị gái cũng rất đau lòng, mà gia đình Bạch Đông Sơn cũng mất đi chỗ dựa. Trong nhà có ba trẻ nhỏ và còn phải chăm sóc mẹ vợ đã lớn tuổi. Thu nhập thường ngày của gia đình Bạch Đông Sơn chủ yếu là dựa vào việc anh ấy và vợ đi làm thuê bên ngoài. Cuộc sống rất khó khăn. Bây giờ đột nhiên Bạch Đông Sơn lại bị đánh chết. Nhưng rốt cuộc Bạch Đông Sơn đã bị ai đánh và đánh vào lúc nào? Nguyên nhân là gì? Những câu hỏi này không chỉ là điều gia đình Bạch Đông Sơn quan tâm, mà còn là điều cảnh sát cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ. Người đầu tiên mà cảnh sát tìm tới để lấy thông tin là người cháu gọi Bạch Đông Sơn bằng chú. Người này kể lại, sáng hôm đó đúng là đã đi chở củi với Bạch Đông Sơn. Tìm hiểu kỹ thêm một chút thì cảnh sát biết là người cháu này là cháu họ bên vợ của Bạch Đông Sơn, chứ không phải cháu họ hàng đằng nhà anh ấy. Cháu của Ngọc Hoa năm đó 26 tuổi, tên Vương Ngọc Khuất. Vì anh ta biết lái hầu hết các loại xe và cả máy kéo, nên Bạch Đông Sơn đã gọi anh ta đi cùng kiếm củi và chở củi. Sau khi trở về, Bạch Đông Sơn và cháu trai cùng nhau ăn cơm ở nhà. Trong khoảng thời gian đi lấy củi vào sáng ngày 27, thì cháu trai của Ngọc Hoa ở bên cạnh Bạch Đông Sơn. Liệu anh ta có thể cung cấp được chi tiết nào quan trọng không? Ví dụ như là buổi sáng hôm đó, Bạch Đông Sơn có mâu thuẫn cãi cọ với ai không? Hoặc Bạch Đông Sơn có tâm sự vấn đề gì đó không? Đối với câu hỏi của cảnh sát, thì Vương Ngọc Khuất nói rằng buổi sáng hôm đó cũng không kiếm được nhiều củi lắm, chỉ chở khoảng nửa xe thôi là đã về rồi. Thời gian nhặt củi chỉ khoảng nửa tiếng, rồi bó và chất củi lên xe, loanh quanh cũng mất thêm khoảng 20 phút để trang buộc nữa, rồi lên xe đi về. Sau đó cảnh sát đã xác minh lời nói của Vương Ngọc Khuất đều là sự thật. Và đến trưa hôm đó khi kéo củi xong, về đến nhà ăn cơm, thì cũng không thấy Bạch Đông Sơn có lời nói hoặc biểu hiện gì bất thường. Và đến thời điểm đó, Bạch Đông Sơn cũng chưa hề bị thương. Vương Ngọc Khuất khẳng định, thời gian mà chú của anh ta bị thương chắc chắn phải sau thời điểm bữa cơm trưa. Vậy thì bây giờ cần phải làm rõ xem buổi chiều hôm đó rốt cuộc đã xảy ra những gì. Tiếp theo trong quá trình lấy thông tin thì mẹ vợ của Bạch Đông Sơn nói rằng chiều hôm đó Bạch Đông Sơn đã ra ngoài nhưng không nói là đi đâu. Sau khi ra ngoài về thì lên giường nằm ngủ luôn vậy, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Bà ấy nói là Bạch Đông Sơn hoàn toàn không nói bị ai đánh, cũng không hề nhắc đến chuyện xô xát, cãi nhau với ai. Vậy thì việc Bạch Đông Sơn gặp nạn rất có thể liên quan đến việc anh ấy ra ngoài buổi chiều hôm đó. Vậy bây giờ phải làm rõ được chiều hôm đó anh ấy đã đi gặp ai. Vì Bạch Đông Sơn không dùng điện thoại nên không thể dò theo những người anh ấy mới liên lạc trong hôm đó. Bây giờ cảnh sát cần phải phán đoán để tìm ra lộ trình di chuyển của Bạch Đông Sơn vào chiều ngày 27, rồi cũng lập ra một danh sách những người quen mà Bạch Đông Sơn có thể gặp vào buổi chiều hôm đó, cần tìm gặp và phỏng vấn từng người. Do căn nhà của Bạch Đông Sơn ở gần rìa làng, tương đối xa các khu vực khác, sân vườn khá rộng, bình thường cũng vắng vẻ, ít người qua lại. Cảnh sát đã tiến hành khảo sát khu vực để nhằm thu thập các video giám sát gần nhà Bạch Đông Sơn trong chiều tối ngày 27. Và họ tìm thấy phía đông của nhà anh ấy có một điểm thu mua phế liệu gắn một camera giám sát tương đối rõ nét. Bạch Đông Sơn sẽ phải đi qua ngã tư này trước khi ra đường lớn, nó là lối đi gần nhất. Cảnh sát đã thu thập dữ liệu video giám sát ở đây để điều tra. Và từ dữ liệu camera này, họ thấy vào lúc 3 giờ 22 phút chiều ngày 27, Bạch Đông Sơn đã đi qua ngã tư này để về nhà. Hãy nhìn kỹ, ở bên tay phải của anh ấy đang cầm thứ gì đó. Hiện tại nhìn thì chưa rõ là thứ gì, do góc quay hơi xa, cũng phải cỡ hơn chục mét. Khi mà xem video này thì mẹ vợ của Bạch Đông Sơn nói, có lẽ thứ mà con rể bà ấy cầm trên tay là dụng cụ ép mì. Bởi vì tối hôm đó dự định là chị vợ và cháu vợ sẽ đến nhà chơi, nên tính là làm món mì kiểu mạch. Vậy nên buổi chiều hôm đó, Bạch Đông Sơn đã đi đến nhà chị gái anh ấy để mượn dụng cụ ép mì. Nhà chị gái của Bạch Đông Sơn cách nhà Bạch Đông Sơn chỉ khoảng 300 mét, đi ngang qua con đường lớn một quãng là tới rồi. Chị gái của Bạch Đông Sơn nói, khi anh ấy đến nhà chơi thì có nói là muốn mượn máy ép mì do nay nhà có khách. Lúc đó chị gái của Bạch Đông Sơn cũng thấy là em trai có uống chút rượu, mặt hơi đỏ, nhưng mà vẫn tỉnh táo lắm, nhanh nhẹn, không có gì bất thường. Từ lúc tới mượn đồ cho đến lúc về chỉ khoảng 10 phút thôi, và còn chắc chắn rằng khi đó Bạch Đông Sơn chưa bị thương ở mặt. Thông tin mà chị gái Bạch Đông Sơn cung cấp phù hợp với hình ảnh trong camera giám sát. Nhưng nếu lúc đó Bạch Đông Sơn vẫn chưa bị thương, vậy thì chẳng lẽ anh ấy bị thương trên đường về nhà hoặc bị thương ở nhà? Lúc này mẹ vợ của Bạch Đông Sơn nói với cảnh sát là bà ấy mới nhớ ra một chuyện và cho rằng vết thương trên mặt của Bạch Đông Sơn chắc chắn là do lần thứ hai anh ấy ra ngoài trong buổi chiều hôm đó. Tức là sau khi Bạch Đông Sơn từ nhà chị gái mang máy ép mì về nhà được một lát thì anh ấy lại ra ngoài thêm một lần nữa và cũng không biết là anh ấy đi đâu. Từ thông tin này, cảnh sát lại tiếp tục tìm trên camera giám sát nhưng không tìm thấy hình ảnh nào về việc Bạch Đông Sơn ra ngoài lần thứ hai. Lẽ nào Bạch Đông Sơn không ra ngoài nữa? Mẹ vợ của Bạch Đông Sơn đã nhớ nhầm hay là còn một khả năng khác, đó là Bạch Đông Sơn đã gặp nạn ngay tại nhà. Và nếu trong trường hợp mẹ vợ của anh ấy nói dối, vậy mục đích bà ấy nói dối là gì? Muốn che giấu cho ai? Mặc dù trong các vụ án, việc phải chỉnh hướng điều tra sang nghi ngờ người nhà nạn nhân sẽ là điều đau lòng nhất và cũng là trường hợp không mong muốn nhất. Nhưng mà trong tình huống hiện tại thì những nghi vấn về người nhà của Bạch Đông Sơn gây án lại rất cao. Thêm nữa, khi quan sát các biểu hiện của vợ Bạch Đông Sơn thì cảnh sát cảm thấy cũng có gì đó không đúng lắm. Đối với một gia đình làm nông và lao động chân tay như Bạch Đông Sơn mà nói, thì người đàn ông thường đóng vai trò kiếm tiền, chủ chốt trong gia đình. Bây giờ đã mất đi lao động chính, lại cũng là chồng, là bố của ba đứa nhỏ. Nhưng cảnh sát thấy Ngọc Hoa cũng không đau buồn lắm. Cô ta khá bình tĩnh khi trả lời thẩm vấn. Sau khi điều tra kỹ hơn, cảnh sát thấy mối quan hệ gia đình của Bạch Đông Sơn cũng khá phức tạp. Vợ của Bạch Đông Sơn nhỏ hơn anh ấy 13 tuổi. Trước khi kết hôn với Bạch Đông Sơn, thì Ngọc Hoa đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chồng cũ của Ngọc Hoa rất vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ. Cô ta không chịu nổi, cuối cùng không còn cách nào khác đã ly hôn. Khi đó Ngọc Hoa còn có một đứa con nhỏ với chồng cũ và sau khi ly hôn thì cô ta nuôi con. Sau đó qua mai mối thì cô ta quen biết với Bạch Đông Sơn. Khi đó Bạch Đông Sơn cũng đã 40 tuổi rồi, đang làm nghề chăn cừu thuê. Do gia cảnh Bạch Đông Sơn khó khăn, bố mẹ mất sớm nên anh ấy cứ sống lủi thủi một mình như vậy, chưa từng có bạn gái, cũng không có ý định kết hôn. Nhưng Ngọc Hoa lại thích tính cách thật thà và chăm chỉ của anh ấy, nên mặc cho người nhà của Ngọc Hoa ban đầu không đồng ý cho hai người kết hôn vì thấy hoàn cảnh của Bạch Đông Sơn khó khăn quá, nhưng cuối cùng hai người vẫn đến được với nhau. Ngọc Hoa nói ban đầu tình cảm của hai người rất tốt. Mặc dù Bạch Đông Sơn không biết chữ, anh ấy không có nhiều lựa chọn trong công việc, phải làm những việc nặng nhọc nhất. Nhưng vì Ngọc Hoa và ba đứa con, Bạch Đông Sơn vẫn tìm mọi cách để kiếm tiền, duy trì cuộc sống, không nề hà việc gì, khổ đến đâu cũng chịu được. Anh ấy cũng thương đứa con riêng của vợ như con mình, không hề có sự phân biệt. Khoảng 3 năm trước, vợ của anh ấy mắc bệnh lao phổi từ đó sức khỏe suy kiệt, không thể làm lụng được nhiều như trước. Toàn bộ gánh nặng về kinh tế của một gia đình 6 miệng ăn gần như chỉ có một mình Bạch Đông Sơn gánh vác. Kể từ lúc đó, mâu thuẫn giữa vợ chồng cũng bắt đầu và anh ấy bắt đầu uống rượu nhiều hơn. Mà sau khi rượu vào thì lời ra, Bạch Đông Sơn thường xuyên cãi nhau với vợ về chuyện tiền bạc. Mẹ vợ của Bạch Đông Sơn cũng nói là việc con rể thích uống rượu và cứ cãi nhau với con gái bà suốt khiến bà cảm thấy rất không vừa ý. Có một lần nhà không còn một đồng nào, Bạch Đông Sơn hôm đó khi uống rượu say còn nói là thấy cuộc sống gia đình khó khăn thế này, hay là Ngọc Hoa thử liên lạc với chồng cũ, đòi tiền trợ cấp cho đứa con lớn, chứ túng thiếu quá. Sau khi nghe vậy, mẹ vợ của Bạch Đông Sơn không nói gì, nhưng bà ấy rất khó chịu và càng cảm thấy người con rể mà ban đầu bà ấy đã không ưng đúng là không biết gánh vác, giờ lại còn muốn đòi trợ cấp nuôi con của chồng cũ con gái. Bà ấy cảm thấy con gái mình lấy Bạch Đông Sơn đúng là một sai lầm. Sau khi cảnh sát tìm hiểu được những mâu thuẫn trong gia đình Bạch Đông Sơn, họ đưa ra một giả thiết như sau. Đó là nếu như Bạch Đông Sơn không rời khỏi nhà lần thứ hai mà là mẹ vợ của anh ấy nói dối, thì rất có thể anh ấy đã gặp nạn ngay tại nhà. Nguyên nhân của sự việc này thì rất có thể là do mâu thuẫn gia đình rồi dẫn tới xô xát chết người. Vì ngay buổi trưa hôm đó, Bạch Đông Sơn cũng uống rượu và có thể dẫn tới việc lỡ lời rồi từ đó mà xung đột. Nhưng nếu như mẹ vợ hoặc vợ Bạch Đông Sơn là người gây án, thì chắc chắn sớm muộn cũng sẽ để lộ sơ hở trong cử chỉ và lời nói khi thẩm vấn. Vì họ không phải tội phạm chuyên nghiệp và họ cũng nghèo khó, ít tiếp xúc với mạng xã hội, không có khả năng phản điều tra. Nhưng cảnh sát đã quan sát và rà soát rất kỹ, cũng không tìm thấy bằng chứng nào. Đồng thời đã khám nghiệm cẩn thận lại trong nhà ngoài sân, cũng không phát hiện ra dấu vết đánh nhau và vết máu nào. Điều này khiến cảnh sát lại nghi ngờ về những phán đoán của họ trước đó. Bây giờ, nếu như lời mẹ vợ của Bạch Đông Sơn là thật, và Bạch Đông Sơn đúng là có ra khỏi nhà lần thứ hai, vậy thì anh ấy đã đi đâu? Khi cảnh sát đang điều tra các mối quan hệ của Bạch Đông Sơn, thì mẹ vợ của anh ấy đột nhiên nhớ ra một chi tiết. Bà ấy nói là khi Bạch Đông Sơn ra ngoài lần thứ hai, vừa bước ra đến cửa thì có lẩm bẩm một câu là nhất định phải đòi lại 180 tệ bằng được. Như vậy mục đích của Bạch Đông Sơn muốn ra ngoài là để đòi nợ, còn nói là có người nợ anh ấy 180 tệ. Số tiền 180 tệ tương đương khoảng hơn 600.000 tiền mình một chút, chứ cũng không lớn. Chi tiết này là thật hay giả thì cũng chưa thể khẳng định được, vì vốn dĩ mối quan hệ giữa mẹ vợ Bạch Đông Sơn và anh ấy đã không tốt đẹp, và sự nghi ngờ về vợ và mẹ vợ của Bạch Đông Sơn gây án vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn. Giờ bà ấy lại cung cấp một thông tin như vậy, liệu có phải là muốn đánh lạc hướng điều tra hay không? Nhưng mà bây giờ, để xác nhận hay loại bỏ nghi ngờ này thì chỉ có một cách, đó là phải xác định được Bạch Đông Sơn có thật sự đã ra ngoài lần thứ hai hay không. Cảnh sát quyết định lấy mốc thời gian sau 3 giờ 22 phút chiều tiến hành tìm kiếm mở rộng toàn khu vực, lấy nhà Bạch Đông Sơn làm trung tâm, khoanh vùng thu thập tất cả các video trong bán kính 2 km. Từ các nhà dân, cửa hàng cho tới camera công cộng tại các ngã rẽ đều mang dữ liệu về hết. Bây giờ sẽ phải tìm kiếm từng cái một, xem có thấy Bạch Đông Sơn ra ngoài lần thứ hai hay không. Và sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng trong camera giám sát của một cửa hàng đã tìm thấy một người nhìn rất giống Bạch Đông Sơn. Nhìn trang phục thì phải nói là hoàn toàn giống, nhưng khoảng cách quá xa, phải tới 20-30 mét, vì thế chưa thể xác định là Bạch Đông Sơn ngay được. Thời gian trên video là lúc 3 giờ 35 phút. Quan sát dáng đi, chiều cao, cảnh sát đã xác định được người này chính là Bạch Đông Sơn, và những người quen của anh ấy cũng đều xác nhận là như vậy. Vậy thì xem ra mẹ vợ của Bạch Đông Sơn đã nói thật, anh ấy quả thực có ra ngoài lần thứ hai trong buổi chiều ngày 27. Nhưng camera tìm thấy hình ảnh của anh ấy cách nhà khoảng 300 mét. Vậy tại sao trước đó trong camera của nơi thu mua phế liệu lại không tìm thấy hình ảnh của Bạch Đông Sơn ra ngoài lần thứ hai? Khi hỏi thêm về vấn đề này, người dân địa phương cho biết còn có một con đường nhỏ khác dẫn ra đường chính. Nếu đi lối đó thì không cần phải đi qua camera ở nơi thu mua phế liệu. Và sự xuất hiện của Bạch Đông Sơn trên video giám sát thứ hai về cơ bản cũng có thể loại trừ nghi vấn người nhà của anh ấy có liên quan đến vụ án. Vậy bây giờ, với thông tin Bạch Đông Sơn khi ra khỏi cửa lẩm bẩm nói rằng đi đòi 180 tệ tiền người ta nợ, vậy thì người nợ tiền đó là ai? Và liệu kẻ này có liên quan đến cái chết của Bạch Đông Sơn hay không? Video cho thấy, sau khi Bạch Đông Sơn đi từ đường nhánh ra đường lớn xong, thì tạm thời chưa tìm thấy hình ảnh anh ấy trên bất cứ camera nào nữa. Lúc này cảnh sát chia ra hai hướng điều tra. Một nhóm là tiếp tục tìm trên các video, một nhóm khác là rà soát và phán đoán xem ai nợ anh ấy 180 tệ. Và số tiền 180 tệ có thể là khoản gì? Nếu muốn biết được ai nợ thì phải rà soát các mối quan hệ của Bạch Đông Sơn, vì có quen biết mới cho nhau vay mượn được, chứ không ai lại chẳng quen biết gì mà khơi khơi hỏi vay thì ai cho vay được. Nếu theo hướng này mà suy luận thì khả năng cao hung thủ phải là người thân quen. Khi tìm hiểu về mối quan hệ của Bạch Đông Sơn thì cảnh sát thấy là trước đây Bạch Đông Sơn đã từng cùng một nhóm người trong làng đi làm công ở công trường xây dựng một thời gian. Sau khi tìm hiểu, thấy anh ấy đặc biệt thân thiết với một người. Người này vừa là anh rể, vừa là đồng nghiệp của Bạch Đông Sơn. Người đàn ông đó tên là Song Hỷ, là một cái thầu nhỏ, thường dẫn hơn chục người làng đi làm khắp các công trường. Khi cảnh sát tìm gặp Song Hỷ, anh ta cho biết, thường thì một năm, Bạch Đông Sơn làm cho anh ta khoảng 200 ngày, tức là cũng hơn nửa số ngày trong năm. Còn lại các đợt mà công trường không có việc, thì Bạch Đông Sơn sẽ tự đi tìm các công việc khác để làm bù vào. Lúc thì đi chăn dê, chăn cừu, đi bốc hàng hoặc làm ruộng. Nhưng phần lớn thời gian trong năm thì anh ấy đều làm cho anh rể. Khi cảnh sát hỏi Song Hỷ là một ngày công thì được bao nhiêu tiền và có nợ nần gì Bạch Đông Sơn không, thì Song Hỷ nói rằng bây giờ nhóm của anh ta đi làm thuê thì đều thanh toán tiền ngay trong ngày nên không có chuyện nợ tiền. Ngày nào cũng tới chiều tối, trước khi nghỉ thì sẽ trả luôn. Tiền công thì trong khoảng 140 tệ đến 150 tệ tùy vào mức độ công việc và công trình. Nhưng Song Hỷ nói anh ta chưa từng nợ tiền công của ai bao giờ. Điều này thì những người công nhân trong nhóm của anh ta đều có thể làm chứng. Hơn nữa, vào ngày xảy ra án mạng thì Bạch Đông Sơn đã từng đến nhà chị gái để mượn cái máy ép mì. Hôm đó thì chỉ có chị gái của Bạch Đông Sơn ở nhà, chứ anh rể bận công chuyện ký hợp đồng nên đã đi sang huyện khác. Và chị gái Bạch Đông Sơn cũng nói với anh ấy điều này. Vậy nếu mà anh rể của Bạch Đông Sơn nợ tiền thì anh ấy có thể hỏi luôn chị gái, hoặc là biết anh rể đi công chuyện rồi thì chờ đến tối hôm đó khi Song Hỷ về thì sang hỏi, chứ không cần phải quay lại nhà anh rể lần thứ hai chỉ để đòi số tiền đó, nghe không hợp lý chút nào. Vậy nếu ngày hôm đó Bạch Đông Sơn không đi tìm anh rể để đòi tiền, vậy người mà anh ấy tìm còn có thể là ai? Tìm hiểu thêm, cảnh sát thấy Bạch Đông Sơn sống khá tiết kiệm, lại không khéo ăn nói, nên mối quan hệ của anh ấy chỉ chủ yếu là với những chủ thuê hoặc những người làm công với nhau. Vậy nên cảnh sát cho rằng người nợ 180 tệ nếu không phải là chủ thuê thì phải là đồng nghiệp làm chung với anh ấy. Tuy nhiên, trong số những người làm cùng Bạch Đông Sơn, sau khi tiến hành điều tra, lấy thông tin chéo từ người này để đối chiếu với người kia, cảnh sát vẫn không tìm thấy ai nợ tiền nạn nhân. Lúc đó thì anh rể của Bạch Đông Sơn lại cung cấp cho cảnh sát một manh mối nữa. Anh ta nói là trước đây, tuy Bạch Đông Sơn làm cho anh ta nhiều thời gian nhất, nhưng có một thời gian khi công trường nghỉ không có việc làm, thì Bạch Đông Sơn hay đi làm ở chợ lao động. Ở đây có thể anh ấy quen biết với những đồng nghiệp khác hoặc các chủ thuê khác, thì cũng có thể dẫn tới việc vay mượn nhau. Từ manh mối này, cảnh sát lại tìm tới chợ lao động ở sát Cáp Nhĩ Hữu Dực, Trung Kỳ. Nó ở ngay ngã tư trong nội thành. Mỗi ngày đều có rất nhiều những người lao động phổ thông từ khắp nơi đến đây ngồi tụ tập, chờ đợi chủ thuê. Ai thuê gì thì họ làm đấy, từ khuân vác, chở hàng hay thu hoạch nông sản. Công việc ở chợ lao động thì không cố định. Người tìm việc cứ tới đó mà ngồi. Có ngày thì có khách thuê, có ngày lại ngồi chơi không cả ngày rồi về. Nên việc Bạch Đông Sơn đi làm vào thời điểm nào, làm với ai thì người nhà đều không rõ. Cảnh sát vào chợ điều tra hơn nửa ngày không thu được gì nhiều ngoài một manh mối. Đó là Bạch Đông Sơn đã từng làm thuê với một người họ Trương. Người này hơn 50 tuổi, nhà cách chợ lao động chỉ vài trăm mét. Điều tra thêm về người họ Trương này, thấy anh ta cũng là một lao động phổ thông, hàng ngày đi làm thuê ở chợ lao động. Nhưng đôi khi anh ta nhận được việc làm theo nhóm thì anh ta cũng tổ chức một vài người cùng đi làm. Và làm cho ai thì người chủ đó trả tiền công. Nhưng khi nhận tiền thì anh ta sẽ lấy của những người trong nhóm từ 5 đến 7 tệ một ngày, gọi là tiền hoa hồng, tiền môi giới. Tuy vài tệ thì nhỏ thật, nhưng 5-6 người góp lại thì cũng có thêm một khoản mỗi ngày. Khi cảnh sát tìm được người đàn ông họ Trương này, anh ta nói rằng chỉ khoảng hơn 10 ngày trước, anh ta đã cùng với Bạch Đông Sơn đi làm 4 ngày liền. Nhưng mà tiền công 4 ngày đó thì anh ta đã thanh toán xong xuôi với Bạch Đông Sơn rồi, không có nợ nần gì nhau cả. Hơn nữa, anh ta nói, làm thuê ở chợ lao động cũng phức tạp, kiểu như muôn hình vạn trạng. Mỗi chủ thuê, mỗi tính cách khác nhau, phải lựa theo người ta mà làm việc sao cho người ta hài lòng, thì lần sau người ta mới thuê nữa. Và việc thanh toán tiền công sẽ là thanh toán riêng rẽ từng người, chủ yếu đều dựa vào thỏa thuận riêng giữa hai bên, nên người ngoài thường không hiểu rõ nội tình. Giờ Bạch Đông Sơn thì đã bị hại rồi, Trương nói rằng đã trả tiền đầy đủ, thì cũng không có ai làm chứng để xác nhận điều này. Khi đó cảnh sát cũng đặt giả thuyết, tình huống có thể là Bạch Đông Sơn đến tìm Trương đòi tiền, Trương không chịu trả, nên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Khi cảnh sát hỏi Trương là đã làm gì vào chiều ngày 27, Trương nói rằng anh ta ở nhà, không gặp ai, không ra ngoài. Nhưng sau khi tìm hiểu thêm từ những người khác, cảnh sát phát hiện Trương đã nói dối. Có người thấy Trương lái xe máy ra ngoài tới khuya mới về. Vậy cũng rất có thể là anh ta đã hẹn gặp Bạch Đông Sơn ở đâu đó rồi xô xát dẫn tới án mạng. Khi cảnh sát đưa Trương về trụ sở thêm lần nữa để lấy thông tin, thì Trương đã thừa nhận việc nói dối. Nhưng anh ta nói rằng vào chiều ngày 27 anh ta không có gặp Bạch Đông Sơn do là anh ta đã ra ngoài đánh bài với bạn bè mà còn thua khá nhiều tiền nữa. Sợ người nhà biết chuyện nên đã nói dối cảnh sát. Sau đó, cảnh sát cũng đã tìm được những người bạn chơi bài với Trương xác nhận điều này. Và khi mà Trương nghe cảnh sát nhắc tới món nợ 180 tệ thì Trương nghĩ ngợi thêm một chút rồi chợt nhớ ra rằng vào đầu tháng 8 năm 2013, tức là cách thời điểm Bạch Đông Sơn bị hại khoảng 4 tháng, thì anh ta đã từng cùng với Bạch Đông Sơn làm thuê cho một người tên là Đồng Quốc Khánh và đến giờ vẫn chưa được trả tiền công. Trương kể lại như sau. Khoảng đầu tháng 8, anh ta và Bạch Đông Sơn khi đang cùng nhau đợi việc ở chợ lao động thì có một người tên là Đồng Quốc Khánh đến chợ tìm người đi làm công. Lúc đó giá thuê lao động ở chợ một ngày làm thuê trung bình là 140 tệ mà Đồng Quốc Khánh chỉ trả 120 tệ thôi. Hơn nữa, người này cũng hơi loằng ngoằng trong thanh toán, trả chậm nên nhiều người không muốn đi làm cho anh ta. Nhưng mà lúc đó thì Bạch Đông Sơn nói với Trương là thôi thì được đồng nào tốt đồng đấy, chứ đợt này chợ ít việc, giờ ngồi cả ngày mà không biết có khách thuê không nữa. Lúc đó thì một tệ cũng chả có, chứ đừng nói tới là so đo 120 tệ hay 140 tệ. Mà không có tiền thì mẹ già con nhỏ ở nhà đói hết, nên là có người thuê thì giá cao giá thấp gì cũng làm đại đi. Và sau đó thì Bạch Đông Sơn và Trương đã cùng nhau đi làm cho Đồng Quốc Khánh. Nhưng chỉ làm được một ngày rưỡi thì Đồng Quốc Khánh chê hai người này làm chậm chạp, không thạo việc và đã cãi nhau với họ. Bạch Đông Sơn và Trương thì cho rằng Đồng Quốc Khánh cố ý gây sự để chèn ép, trả rẻ công hoặc quỵt tiền. Nên trong tình huống đó, Bạch Đông Sơn và Trương cũng không muốn làm tiếp nữa vì sợ làm xong cũng không lấy được tiền, mà cuối cùng là không lấy được thật. Số tiền một ngày rưỡi công đến giờ Đồng Quốc Khánh vẫn chưa trả, mà tính theo tiền công thỏa thuận thì một ngày là 120 tệ, một ngày rưỡi cũng vừa đúng 180 tệ luôn. Vậy rất có thể nó chính là số tiền 180 tệ mà Bạch Đông Sơn đã nhắc đến trước khi anh ấy ra khỏi nhà. Vì manh mối này có được không dễ dàng nên cảnh sát rất thận trọng. Họ chưa có bằng chứng gì nên chưa thể trực tiếp thẩm vấn Đồng Quốc Khánh, mà họ phải thu thập những chứng cứ liên quan từ bên ngoài trước. Nếu Đồng Quốc Khánh là người nợ Bạch Đông Sơn 180 tệ, vậy lần thứ hai Bạch Đông Sơn ra khỏi nhà chắc là phải đến nhà Đồng Quốc Khánh để đòi nợ. Trong video lần thứ hai Bạch Đông Sơn ra ngoài vào chiều hôm đó, chỉ dò theo được đến camera trên đường lớn, sau đó thì biến mất. Mà trùng hợp là nhà của Đồng Quốc Khánh cũng lại nằm ngay trên con đường lớn này. Có lẽ nào là do nạn nhân đã rẽ vào nhà Đồng Quốc Khánh nên các camera khác trên đường không ghi được hình ảnh anh ấy hay không? Cảnh sát quyết định tìm kiếm camera xung quanh nhà Đồng Quốc Khánh, hy vọng là có thể tìm được manh mối gì đó. Khi đi điều tra thực tế khu vực này, cảnh sát phát hiện thẳng từ cửa nhà của Đồng Quốc Khánh nhìn sang phía đối diện bên kia đường là một cửa hàng ô tô khá lớn. Và tất nhiên là cửa hàng mà làm ăn lớn như vậy thì phải có camera giám sát rồi. Không những thế, lại còn có tới hai camera hai bên quay đối mặt vào nhau. Một cái quay từ đông sang tây, một cái quay từ tây sang đông. Cảm giác như tầm nhìn của nó chắc chắn phải dọi tới vỉa hè phía đối diện. Cảnh sát đã nhanh chóng thu thập video giám sát và phát hiện vào lúc 3 giờ 40 phút chiều ngày 27, có một người mặc kiểu quần áo và đi giày giống Bạch Đông Sơn xuất hiện trong camera giám sát ở phía tây. Xét theo dáng người, kiểu bước đi, trang phục thì có thể khẳng định đây là Bạch Đông Sơn. Đồng thời căn đo khoảng cách từ khi xuất hiện trên camera lần 1 là vào 3 giờ 35 phút thì tới đây là 3 giờ 40 phút cũng rất là hợp lý. Vậy nhưng mà chết nỗi là hai camera giám sát này quay chồng chéo lên nhau mà nó lại tạo ra điểm mù. Một đoạn lại khuất tầm nhìn ở chính giữa. Nói thế này thì hơi khó hiểu đúng không ạ? Vậy thì để Duy vẽ ra nha mọi người. Tức là nó như thế này ạ. Mọi người nhìn trên màn hình giúp Duy một chút nha. Chúng ta sẽ thấy hai cái luồng xanh mà Duy vẽ chiếu từ cửa hàng bán ô tô qua đường. Hai khoảng xanh đó chính là tầm quan sát được của hai camera này. Nhưng chết nỗi là cái góc quay âm binh này nó oái oăm ở chỗ là nó sẽ bỏ lọt ngay ngôi nhà của Đồng Quốc Khánh ở chính giữa. Nên khi Bạch Đông Sơn đi ngang qua khu vực nhà Đồng Quốc Khánh thì bị khuất tầm nhìn vào giữa điểm mù của camera luôn. Bởi vì chỉ thấy nạn nhân đi vào từ camera bên này mà không thấy anh ấy xuất hiện ở tầm nhìn bên camera giám sát phía bên kia. Nên có thể chắc chắn anh ấy đã đi vào trong nhà của Đồng Quốc Khánh. Tiếp tục theo dõi, sau khi Bạch Đông Sơn đi vào trong căn nhà này một lúc lâu, cỡ khoảng 20 phút sau, thì Bạch Đông Sơn lại xuất hiện trên camera lúc nãy, anh ấy đang đi về. Nhưng mà mọi người hãy nhìn xem, có sự khác biệt rõ ràng lắm nhé. Lúc nãy khi Bạch Đông Sơn đi bộ tới đây, anh ấy bước đi nhanh nhẹn bình thường. Còn bây giờ khi về, từ bước chân và tốc độ đều có sự thay đổi lớn. Anh ấy loạng choạng, thậm chí còn phải dừng lại vài giây, rồi mới tiếp tục bước tiếp, run rẩy như người say rượu. Vậy là Bạch Đông Sơn đi vào khu vực khuất tầm nhìn 20 phút. Sau đó khi trở ra, nhìn anh ấy di chuyển không còn bình thường nữa. Kết hợp với số tiền công 180 tệ mà Đồng Quốc Khánh còn đang nợ, cảnh sát cho rằng ngày hôm đó Bạch Đông Sơn đã đến nhà Đồng Quốc Khánh để đòi tiền công, sau đó xô sát và bị thương, rồi anh ấy về nhà. Vì chấn thương nặng ở đầu nên sau đó chết tại nhà do sốt huyết não. Đồng Quốc Khánh 50 tuổi là người địa phương, công việc thường ngày là nhận những việc vặt ở công trường xây dựng để sinh sống. Theo như nhiều người đánh giá thì anh ta khá khôn lỏi. Khi nhận việc xong rồi anh ta sẽ đi tìm người khác để thuê lại, ăn chênh lệch rồi trả tiền công cho họ, như kiểu là một gói thầu lao động nhỏ vậy. Nhưng mà thường xuyên tìm cách bẫy người ta để quỵt tiền, vin vào cớ người ta hoàn thành không tốt công việc hoặc sai thỏa thuận. Khi cảnh sát tới lấy lời khai, Đồng Quốc Khánh cũng thừa nhận Bạch Đông Sơn đã từng làm cho anh ta, nhưng nói rằng đã thanh toán hết tiền công rồi, không nợ tiền. Ban đầu Đồng Quốc Khánh còn không thừa nhận cả việc Bạch Đông Sơn đã tới gặp anh ta vào chiều hôm đó. Nhưng sau khi cảnh sát cho xem camera giám sát thì Đồng Quốc Khánh sửa lại lời khai, nói rằng quả thật là Bạch Đông Sơn đã đến đòi tiền công và anh ta đã thanh toán đầy đủ rồi. Nhưng Đồng Quốc Khánh phủ nhận hoàn toàn việc mâu thuẫn xô xát với Bạch Đông Sơn, nói rằng không hề có đánh nhau. Còn anh ta cho rằng việc Bạch Đông Sơn đi vào bình thường mà đi ra loạng choạng có lẽ là do đã uống rượu và một lát sau khi rượu ngấm thì đi đứng mới lảo đảo như vậy. Chứ anh ta phủ nhận việc xô xát hay là gõ hỏng hệ điều hành của nạn nhân nên mới khiến nạn nhân đi đứng bất thường. Cảnh sát đã cử thêm các chuyên gia dấu vết để tiến hành khám nghiệm thật kỹ lưỡng trong sân nhà Đồng Quốc Khánh, đồng thời mang cả chó nghiệp vụ tới. Sau khi khám nghiệm, cảnh sát đã phát hiện ra điều bất thường. Trong sân nhà Đồng Quốc Khánh có một số vết máu, là dạng máu nhỏ giọt như thế này. Vậy thì nếu đây là máu của nạn nhân, thì nhà của Đồng Quốc Khánh chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, và chắc chắn nó sẽ là một bằng chứng rất vững chắc. Cảnh sát đã nhanh chóng mang mẫu máu đi giám định, nhưng mà nó lại không phải máu người, mà là máu gà. Vụ án rơi vào bế tắc bởi vì không thể nào buộc tội được Đồng Quốc Khánh, mặc dù nghi ngờ anh ta gây án là rất cao. Cảnh sát lại quay lại cửa hàng ô tô đối diện nhà Đồng Quốc Khánh một lần nữa để cố gắng tìm điểm đột phá. Lần này ở trong sân sau của cửa hàng, cảnh sát lại có một phát hiện mới. Đó là nó có một camera giám sát như thế này. Lúc nãy hai cái camera ở phía trước cửa hàng ô tô thì nó đã ảo lắm rồi, đúng không mọi người? Rất hy hữu, nó tạo một góc khuất ngay chính giữa nhà nghi phạm. Nhưng mà chưa ăn thua gì nhá. Lần này cái camera ở sân sau này nó lên một level khác. Để Duy giới thiệu với mọi người, đây là camera được lắp ở sân sau để trông xe là chính. Nhưng từ góc quay này nó dọi thẳng vào phía sau của phòng trưng bày. Nó chiếu xuyên qua cửa sổ phía sau của phòng trưng bày xe và tiếp tục chiếu xuyên qua luôn cửa sổ kính phía trước của phòng trưng bày, rồi chiếu qua bên kia đường ngay khoảng sân trước nhà nghi phạm. Để Duy vẽ thêm cho mọi người hiểu tình huống này nhé. Tức là nếu lên sơ đồ thì nó sẽ như thế này nè mọi người. Camera này nó sẽ bổ trợ chính xác luôn cho điểm khuyết thiếu của hai camera trước, chiếu thẳng vào trước nhà nghi phạm. Có điều là do nó chiếu qua hai lớp kính nên hình ảnh tất nhiên sẽ rất nhòe. Nhưng mà cùng xem là chúng ta sẽ có được gì từ những chiếc camera độc đắc, độc đáo như trong vụ án này nhé. Vâng, và qua hai lớp cửa kính, từ dữ liệu truy xuất của camera phía sân sau, chúng ta có thể lờ mờ nhìn thấy hai người đang giằng co nhau ở góc quay màn hình này trong khoanh tròn. Nó quá mờ nên không thể nhìn rõ diện mạo của hai người đang đánh nhau. Nhưng mà dựa vào thời gian Bạch Đông Sơn mất tích trên màn hình sau khi anh ấy đi bộ qua camera đầu tiên, có thể khẳng định một trong hai người giằng co nhau chính là Bạch Đông Sơn. Vị trí giằng co là ngay trước cổng nhà của Đồng Quốc Khánh chứ chưa vào đến trong sân. Theo như vị trí được hiển thị trong video, cảnh sát lại một lần nữa đến trước cổng nhà Đồng Quốc Khánh để khám nghiệm và tìm được cách khoảng 4 đến 5 mét về phía đông là nơi mà Bạch Đông Sơn đi qua để về nhà. Tìm được vết máu số 2 và số 3 là dạng máu nhỏ giọt, rất bé. Rồi đi thêm một đoạn trước khi tới ngã rẽ tiếp theo, phát hiện 3 chỗ, lần lượt đánh số là vết máu số 4, số 5 và số 6 như chúng ta thấy. Những vết máu này thì nhìn rõ ràng hơn hẳn. Như vậy là rất có thể nạn nhân đã bị chảy máu trên đường về sau khi xô xát với Đồng Quốc Khánh. Cảnh sát đã mang các mẫu máu đưa đi giám định, xác định các vết máu này đều là máu của Bạch Đông Sơn. Nhưng người giằng co với Bạch Đông Sơn rốt cuộc có phải là Đồng Quốc Khánh không thì tạm thời vẫn chưa thể xác minh được. Hơn nữa, Bạch Đông Sơn rất khỏe mạnh, cao lớn hơn hẳn Đồng Quốc Khánh. Anh ấy là người lao động phổ thông mà. Xét theo lẽ thường thì một mình Đồng Quốc Khánh muốn đánh Bạch Đông Sơn đến mức xuất huyết não và tử vong như vậy vẫn có chút hơi khó khăn. Vì trong quá trình tìm kiếm video tiếp theo, cảnh sát phát hiện trong khoảng thời gian mà Bạch Đông Sơn tới trước căn nhà thì trước đó còn có một người khác đi xe máy tới nhà Đồng Quốc Khánh trước. Rồi một lúc sau thì Bạch Đông Sơn mới đi bộ tới. Hơn nữa là sau khi đánh nhau xong, khi Bạch Đông Sơn rời đi thì người lạ mặt kia cũng lái xe máy rời đi. Vậy thì cho dù là người này không tham gia đánh nhau thì cũng đã chứng kiến việc Bạch Đông Sơn bị đánh. Vậy thì người đi xe máy đó là ai? Cảnh sát sau khi điều tra thêm đã phát hiện ra người đi xe máy này là con trai của Đồng Quốc Khánh, tên là Đồng Bố Hòa. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa Đồng Bố Hòa về trụ sở để điều tra. Năm đó anh ta mới 22 tuổi. Sau khi thẩm vấn, Đồng Bố Hòa đã kể lại sự việc như sau. Vào khoảng gần 4 giờ chiều ngày 27, Đồng Bố Hòa đi xe máy đến nhà bố mình, đang nói chuyện với bố thì đột nhiên nghe thấy có người gọi bên ngoài. Sau khi đi ra thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài cổng. Đồng Bố Hòa liền hỏi: "Anh gọi ai đấy? Anh tìm ai đấy?" Thì người đó nói là tìm Đồng Quốc Khánh để đòi nợ. Lời qua tiếng lại vài câu nữa thì hai bên chửi nhau rồi đánh nhau. Đồng Bố Hòa thấy Bạch Đông Sơn to tiếng chửi bố mình quỵt nợ, liền lao ra đánh anh ấy. Hắn đã đạp Bạch Đông Sơn ngã xuống đất. Và trong khi nạn nhân còn đang nằm gục dưới đất, chưa kịp đứng dậy, thì hắn còn lao tới đá hai cái thật mạnh vào mặt anh ấy. Sau khi Đồng Bố Hòa thừa nhận việc đánh người, thì Đồng Quốc Khánh cũng nhận tội. Hắn khai là nghe thấy Bạch Đông Sơn tới làm ầm ĩ ngoài cổng để đòi nợ, sau đó lại đánh nhau với con trai mình. Vậy nên Đồng Quốc Khánh cũng nổi nóng lao ra, đá thêm một nhát nữa vào mặt Bạch Đông Sơn. Vậy là bố thì đá một cái, còn con thì đá hai cái. Chính vì thế mà tạo thành ba vết thương trên mặt nạn nhân, là ở bên trên lông mày phải, giữa sơn căn và dưới khóe miệng bên trái. Lời khai của hai kẻ này phù hợp với thương tích của nạn nhân trong báo cáo pháp y. Đồng Quốc Khánh nói, sau khi hai cha con đánh Bạch Đông Sơn một trận như vậy, thấy Bạch Đông Sơn từ từ bò dậy, lảo đảo đi về, nên hai bố con hắn cũng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức mất mạng như vậy. Khi hỏi về số tiền 180 tệ tiền công rốt cuộc là như thế nào, Đồng Quốc Khánh nói rằng tiền đó thực ra là hắn vẫn chưa trả cho Bạch Đông Sơn, nhưng mà việc không trả cũng là có nguyên nhân. Do hắn đã thỏa thuận trước là một ngày làm công thì được 120 tệ, nếu không làm đủ 5 ngày thì sẽ không thanh toán. Điều này thì anh Trương, người bạn làm chung với Bạch Đông Sơn, cũng đã xác nhận là đúng, có thỏa thuận như vậy. Vì khi đó mới làm được một ngày rưỡi thì hai bên xảy ra tranh cãi rồi nghỉ ngang. Do không làm đủ nên hắn không trả tiền. Đồng Quốc Khánh cho rằng bên kia vi phạm thỏa thuận trước và bảo là vốn dĩ chuyện này chỉ cần bàn bạc tử tế với nhau là có thể giải quyết thôi. Nhưng hôm đó, Bạch Đông Sơn uống rượu say xong đã chạy đến trước cửa nhà hắn làm ầm ĩ để muốn lấy tiền. Mà hôm đó hắn cũng uống một chút rượu nên không kiểm soát được bản thân. Điều khiến Đồng Quốc Khánh cảm thấy hối hận nhất là sự việc này không chỉ khiến bản thân hắn vướng vào lao lý mà còn kéo theo cả con trai hắn liên lụy. Còn Đồng Bố Hòa mới 22 tuổi liên tục khóc khi trả lời thẩm vấn. Hắn cũng nói là đã rất hối hận. Hắn trách bản thân mình nhất thời không kiềm chế được, gây ra họa lớn. Còn trách bố mình chỉ vì một số tiền nhỏ không giải quyết cho ổn thỏa mà dẫn tới sự việc nghiêm trọng như thế này. Về gia đình của Bạch Đông Sơn, họ cũng rất hối hận. Ngọc Hoa nói cô ấy cảm thấy mặc dù cách đòi nợ của chồng mình có lẽ không được khôn khéo và tế nhị cho lắm, nhưng cô ấy biết lý do tại sao chồng lại kiên quyết đi đòi nợ 180 tệ như vậy. Chuyện là khoảng 2 ngày trước khi xảy ra án mạng, Bạch Đông Sơn nói là cuối tuần con gái lớn về, mà khi đó vẫn chưa xoay đâu ra tiền để đưa cho nó cầm đi. Bé gái này là con riêng của Ngọc Hoa, đang học nội trú. Bình thường bé ở trong ký túc xá của trường, nhưng cứ cuối tuần thì sẽ về nhà, rồi sau đó mỗi lần đi thì đều phải mang tiền ăn trở về trường. Có lẽ việc Bạch Đông Sơn nhất định đòi món nợ từ mấy tháng trước là để có tiền cho con gái cầm đi. Ngọc Hoa nhớ lại việc này và rất đau buồn. Số tiền đó không nhiều, nhưng suy cho cùng, Bạch Đông Sơn cũng là vì gia đình, vì cuộc sống khó khăn của cả nhà. Vậy mà từ đó tai họa lại ập tới. 180 tệ đã gây ra một vụ án thảm khốc. Tháng 9 năm 2014, Đồng Quốc Khánh nhận án 15 năm, Đồng Bố Hòa nhận án 10 năm tù giam vì tội danh cố ý gây thương tích. Trong vụ án này, nguyên nhân cốt lõi chúng ta đều thấy là món nợ 180 tệ. Nhưng mà cái này thực sự để tính là nợ thì nó vẫn còn vướng một số thỏa thuận không thống nhất được giữa hai bên, dẫn tới việc xô xát cãi gọi nhau. Một bên thì nghĩ mình đi làm rồi bị quỵt lương, còn một bên thì nghĩ bên kia người lao động vi phạm nên không phải thanh toán. Từ đó dẫn tới tranh chấp rồi xung đột lớn không ngờ đến. Có lẽ điều này chúng ta thường gặp trong khi đi làm. Ví dụ nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi, công việc vất vả quá, lương lại chưa cao, còn gánh đồng nghiệp còng lưng nữa, sếp không công bằng. Nhưng còn một trường hợp khác tệ hơn là những điều khoản giăng bẫy. Thế nào là giăng bẫy? Cái này thì Duy từng thấy cũng nhiều rồi. Nó khác với những chiêu trò lừa đảo trên mạng là nộp tiền vào để nhận nhiệm vụ, hay là đặt cọc nhận sản phẩm về làm nhưng không cho trả hàng. Mấy trò lừa đảo này thì quá nổi tiếng rồi và cũng dễ nhận ra. Nhưng còn bẫy điều khoản thì Duy từng nghe một anh đồng nghiệp của Duy kể lại như thế này. Trước đây khi mới ra trường, khoảng năm 2010, thì anh ấy làm cho một công ty taxi tư nhân. Công ty này làm ăn không thuận lợi cho lắm, doanh thu không cao, nên giám đốc nghĩ ra một chiêu trò khá hãm. Đó là tuyển nhân viên những vị trí mà không cần đào tạo nhiều lắm, ví dụ như nhân viên tổng đài điều xe hoặc lái xe. Sau đó kiếm cách phạt biên bản, trừ lương cho họ không chịu nổi mà nghỉ việc, ép cho người ta bỏ việc để khỏi phải trả lương. Công ty này lái xe vào làm việc luôn phải nộp một khoản cố định 10 triệu, gọi là tiền đặt cọc xe, với lý do là nếu làm hư hại xe rồi nghỉ thì còn một khoản này để xử lý. Còn nhân viên tổng đài cũng phải nộp 2 triệu để tránh làm hư hại các thiết bị trong văn phòng như điện đàm, máy tính, máy in vân vân. Nhưng mà khi làm việc thì liên tục sẽ có phạt biên bản những người này. Ví dụ đối với lái xe thì phạt xe không sạch. Cái này là cố ý bới móc lỗi để phạt chứ không hẳn là không sạch. Rồi phạt lái xe không sơ bin, phạt lỗi này lỗi kia trừ cho gần hết lương. Với nhân viên tổng đài cũng kiếm lỗi phạt. Ví dụ điều xe chưa khoa học, điều xe chưa nhanh, để cho một điểm nổ đón khách trên điện đàm mà để nhiều xe tranh nhau, chưa tối ưu hóa quãng đường để điều được xe nào gần nhất. Đại khái là như vậy, khiến người lao động phải bỏ việc và công ty ăn được tiền cọc, không trả với nhiều lý do về điều khoản vi phạm và nghỉ không thông báo đúng thời hạn. Anh ấy khi kể lại còn đùa là anh nghĩ giám đốc ăn được khoản đó ngang với doanh thu hàng tháng. Nó đã thành một chiêu trò luôn, ép người rất quá đáng. Người ta vào làm nhưng nghỉ cũng nhiều, và tiếng lành hay tiếng dữ thì cũng đồn xa. Về sau là có một anh lái xe mà anh ấy kiện công ty và lấy lại được tiền cọc luôn nha mọi người. Anh lái xe này còn kể là công ty cố tình giấu hồ sơ về chốt lệnh và nộp tiền của anh ấy gần nửa tháng cuối để vin vào việc anh ấy bỏ việc. Tức là làm sai lệch thời gian nghỉ việc của anh ấy để cho là anh ấy tự bỏ việc sai hợp đồng. Nhưng mà anh ấy đã quay video ghi lại các giấy tờ mà anh ấy chốt lệnh nộp tiền hàng ngày cho bên điều hành công ty. Từ ngày 1 cho tới khi anh ấy nghỉ đều có video hết, chiếu rõ từng lần nộp tiền. Do anh ấy có chuẩn bị sẵn nên là anh ấy thắng kiện. Công ty đó cũng dẹp tiệm, phá sản cách đây khá lâu rồi. Kiểu làm ăn ác ôn, chộp giật, không bao giờ bền được cả. Sớm muộn cũng bị pháp luật xử lý. Trong vụ án hôm nay, nó cũng tương tự như vậy. Đồng Quốc Khánh cũng là một hành vi lừa gạt với quy mô nhỏ hơn, thuê với giá thấp, gây xung đột, khiến cho người ta bỏ việc. Nhưng hắn vẫn lấy được khoản tiền đó từ ông chủ, chỉ là hắn không trả lại cho người trực tiếp lao động. Đây là một cách ăn chặn công sức của người khác dựa trên những luật lệ hắn tự đưa ra từ đầu. Trong cuộc sống, thường thì những người lương thiện và sòng phẳng, họ sẽ không lường hết được những tình huống mà những kẻ lừa đảo mưu mô bày ra. Nhiều cái bẫy tinh vi tới lúc sập rồi mới biết. Và hầu hết chúng ta đôi khi với số tiền nhỏ, thường ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như bỏ tiền ra mua lấy bài học, mua lấy kinh nghiệm. Nhưng với những người khó khăn hơn, họ trăm ngàn thứ phải lo, cũng rất nhiều áp lực. Họ không muốn chấp nhận việc bị lừa gạt và mất mát này, có thể dẫn tới những việc đòi nợ ầm ĩ như trong câu chuyện ngày hôm nay, rồi dẫn tới việc xô xát đánh nhau, và xui nữa thì dẫn tới mất mạng. Đối với việc giải quyết những mâu thuẫn về tiền nong và rộng ra là xung đột trong cuộc sống, trước tiên thì để hạn chế những mâu thuẫn trong công việc thì chúng ta nên thận trọng xem xét các điều khoản hợp tác, để ý cả tính cách của người hợp tác chung. Khi có mâu thuẫn nên bình tĩnh để xử lý ôn hòa, sử dụng bạo lực không làm cho tình huống tốt hơn hay là giải quyết triệt để được vấn đề đâu. Bị đánh hay là đánh người ta thì đều có những rủi ro phải đối mặt và hậu quả sẽ luôn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mức độ của mâu thuẫn lúc đầu. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.